Kế hoạch dụ dỗ tiểu ngốc. Chương 11, ngày đầu tiên đi làm. Góc truyện audio.com. Hôm nay, khi đến công ty, Tĩnh Ưng Mạnh tâm tình rất tốt a. Vị tổng tài của chúng ta chốc sẽ rời mắt khỏi đống văn kiện. Nhìn thân ảnh nhỏ bé kia đang chăm chú lọc cà phê mà tự mình cười khúc khích như một kẻ biến thái chẳng ra gì. Cũng chẳng thể trách hắn được nha. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên hắn dẫn vợ hắn đi làm đó. Còn làm ngay trong văn phòng hắn nữa. Bảo sao hắn không hưng phấn cho được. Ha ha ha, thực ra hắn chỉ muốn ngắm cậu nhiều hơn một chút nên mới cố tình tạo ra công việc này. Chứ cà phê giỏi lắm một ngày hắn chỉ uống có 2 ly mà thôi. Nhưng vì muốn cho cậu cảm nhận công việc thật sự, hắn đã mua một bộ máy lọc cà phê, máy pha chế cà phê, các loại dụng cụ để tiện cho việc làm cà phê, và đủ các loại cà phê khác nhau. Hắn còn đặc biệt mời nhà thiết kế đến thiết kế cho cậu một bộ đồng phục của nhân viên nữa chứ. Ais, được ngắm bà xã mặc đồ nhân viên công ty, còn đi qua đi lại trước mắt mình. Cảm giác thật tuyệt vời. Trong lúc hắn vẫn còn đang ngẩn ngơ, tưởng tượng lại những việc hắn đã làm cho cậu, khuôn mặt cười đến nước dãi sắp chảy ra ngoài. Thì lúc này, Tiểu Mặc đã đặt trước mặt hắn một ly cà phê còn bốc khói nghi ngút. Mùi hương cà phê nóng lan tỏa khắp căn phòng hắn. Mùi hương này thật khiến cậu và hắn đều yêu thích. Tình Mặc cười tươi mà mở miệng với hắn. Đại Ưng ca ca, mau uống đi anh. Em mới vừa pha chế xong đây. Uống khi cà phê còn nóng rất ngon đó anh. Tốt, tốt anh biết rồi. Tiểu Mặc của anh có hài lòng với công việc này không? Có à, ai ở đây các loại máy thật tốt. Em làm cà phê rất nhanh nha. Thật thích, em thích là được. Cố gắng làm cho tốt nhé. Vâng ạ, em phải làm sao mới trả hết ơn của anh đây nha. Nghe cậu nói vậy hắn chợt lóe lên một ý nghĩ. Nở nụ cười gian tà hắn nói. Em muốn trả ơn, vậy thì mỗi ngày hãy hôn lên má anh một cái. Có được không? Như vậy là em trả ơn anh rồi. Nhưng, dì Chu bảo, hôn nhau là dành cho tình nhân mà. Hắn nhẹ giọng dụ dỗ. Làm gì có, hôn nhau cũng dành cho bằng hữu hoặc anh em mà. Huống hồ, đây là anh đang giúp em trả ơn cho anh mà. Không cần phải khách sáo. Anh nói cũng đúng. Nào Tiểu Mặc, mau hôn anh một cái nào. Mau trả ơn anh đi. Nói rồi hắn trườn cái bản mặt sắc lang của mình ra. Đợi cậu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Hai má cậu đỏ bừng bừng. Khuôn mặt nhẹ nhàng tiến lại gần hắn. Cái môi nhỏ đỏ mọng mổ lại bản mặt biến thái đó một cái rồi nhanh chóng ly khai. Hắn được cậu hôn, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Rốt cuộc hắn cũng được Tiểu Mặc hôn. Thật thích nha. Ha ha ha ha. Lúc này, Tiểu Mặc lại hét lên. Ưng đại ca, tại sao anh lại chảy máu mũi nữa rồi? Còn nữa sao anh lại chảy nước dãi nhiều như vậy? Nhân viên trong công ty hôm nay lại được một trận xôn xao. Bởi vì tổng tài vừa ban lệnh xuống, mọi người hôm nay lại có thể về sớm. Tổng tài sẽ cung cấp tiền cho mọi người đi ăn và đi hát hò. Thêm đó trưa nay sẽ có cơm gà để ăn. Nhân viên trong công ty đọc xong thông báo mà ngẩn ngơ. Mọi người đồng lòng nghĩ. Tổng tài à, ngài dạo này bị gì vậy? Sao bệnh càng ngày càng nặng vậy? Nhưng mà chúng tôi thích ngài bị bệnh nặng hơn nha. Thời gian này thật sung sướng. Omega, cách chương.